Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, Phượng Hoàng Vũ Phiến. Long Phượng Thủ, tại siêu phàm giới bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Nó muốn sinh trưởng quá khó khăn, nhất định phải cần chân long cùng Phượng Hoàng hai tộc tinh huyết cùng lực lượng tưới khái mà thành. Rất nhiều cây đều chịu đựng không được hai loại lực lượng ăn mòn hoặc đốt cháy, sẽ trực tiếp mất đi sinh mệnh. Chỉ có thể thừa nhận được long sát khí cùng Phượng Hoàng chi hỏa cây mới có thể biến dị trở thành Long Phượng Thụ. Long Phượng Thụ cũng không biết sinh trưởng nhiều năm, đã trở thành một gốc thần thụ. Nó có ý thức của mình, cũng có được chính mình năng lực. Trời sinh trận văn chính là từ nó rễ cây bày ra mà thành, che đậy hết thảy ánh mắt. Tới chỗ này, rất khó coi đến nó tồn tại. Cho dù là thánh cấp sinh linh cũng là như thế. Nhất định phải từ long tộc hoặc phượng tộc chi vật mới có thể gây nên nó một tia cộng minh. Thế nhưng là, nó không cho phép sinh linh tiến đến. Ai cũng vào không được. Trừ phi có thể dựa vào năng lực của mình phá vỡ trời sinh trận văn. Lục trí thiên phú quá yêu nghiệt, dựa vào mình nửa vời trận đạo, phá vỡ nơi này trời sinh trận văn, đồng thời thu được những này trận văn lực lượng. Tương lai hắn có thể tùy tiện bày ra Long Phượng trận, vậy sẽ là bực nào địa uy lực. Dương Vũ một nhóm được tiến vào Long Phượng thụ không gian về sau, mới phát hiện nơi này có khác động thiên, thiên địa huyền khí đều hội tụ ở đây, có từng khối long huyết thạch, phượng hoàng huyết tinh, cũng có long huyết thảo, phượng hình hoa các loại một đám thánh vật. Mặc kệ ai gặp trường hợp như vậy, hô hấp đều trở nên dồn dập, thật là nhiều thánh vật, phát đạt, phát đạt. Dương Trần Long nhịn không được kinh hô lên. Hắn nhịn không được hướng phía một khối long huyết thạch vọt tới, muốn đem long huyết này thạch thôn phệ hết. Cũng tại lúc này, một đạo long ảnh hiển hiện, cùng hắn trùng sát ở cùng nhau. Giống, đạo này long ảnh lực lượng thập phần cường đại, không có chút nào thua kém Dương Chân Long thực lực, thậm chí còn mạnh hơn Dương Chân Long. Nó thế mà tại thủ hộ lấy long huyết thạch. Không chỉ là nơi này xuất hiện long ảnh, những cái kia giao long muốn cướp đoạt cái khác long vật thời điểm, cũng có long ảnh hiển hiện cùng bọn hắn kịch chiến tại một khối. Mỹ nhân nhi quân sư, đây là có chuyện gì? Dương Vũ hướng về cách hắn rất xa Lục Chí hỏi. Lục Chí cười khổ nói, đây là long phượng thụ đối với các ngươi khảo nghiệm, ai có thể chiến thắng hình rồng hoặc phượng ảnh mới có thể đạt được muốn có được chi vật. Nếu như tranh đoạt không đến, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Dừng một chút, hắn lại cường điệu, ta cũng không cải biến được nó lão nhân ra chủ ý. Hết thảy chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nếu như các ngươi không động này bên trong đồ vật, hình rồng cùng phượng ảnh là sẽ không đối phó các ngươi. Hết thảy đều rất an toàn. Dương Vũ một nhóm trong nháy mắt minh bạch trong đó tình huống. Nguyên lai là Long Phượng Thụ làm tiểu động tác. Chỉ là hình rồng phượng ảnh đáng là gì? Ta đi thử một chút. Cùng Dương Vũ một đạo tiến đến Dương Dật Phàm nói một tiếng. Hướng phía một gốc long huyết thảo phương hướng vọt tới. Muốn hái kia long huyết thảo. Ta cũng thử một chút. Dương Mạn Mê cũng không thể bình tĩnh. Nàng để mắt tới một gốc phượng hoàng hoa, lướt tới ngắt lấy, hình rồng cùng phượng ảnh đồng thời hiển hiện, lực lượng đều cùng bọn hắn thực lực tương đương, thậm chí muốn mạnh hơn một bậc, có thể hay không đánh bại bọn chúng, liền thấy bọn nó tạo hóa. Tống Thanh cũng không có mạo muội xuất thủ, ánh mắt của hắn như điện thiểm nhấp nháy, tìm được một gốc cao cấp hơn long tích tiên mới ra tay. Long tích tiên tuyệt đối là một gốc tiên thiên chi vật, cũng không là bình thường thánh vật. Nếu như có thể đạt được nó, thì tương đương với nhiều một gốc tiên thiên thánh binh, có được phi phàm lực lượng. Nhưng là từ nó nơi đó xuất hiện long khí càng thêm kinh khủng, Dương Vũ đối bên người hai nữ nói, các ngươi nhìn xem có cái gì thích đồ vật, bằng bản sự đi lấy, ta cũng không giúp được các ngươi, ta muốn Long Phượng quả. Thư Vũ Quân ánh mắt nhìn về phía Long Phượng thụ, nơi đó treo từng khỏa óng ánh trái cây, mỗi một khỏa hình dạng đều có khác biệt. Nhưng là thấy thế nào đều hình như có long sát cùng phượng hỏa tại giao thế quanh quẩn. Dị tượng vô cùng kinh người, ẩn chứa lực lượng cũng đem không thể coi thường. Ta xem trước một chút đi. Thanh Tĩnh nói, Lục Chí thanh âm lại lần nữa truyền đến. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 món đồ. Không thể nhiều lấy, thật nhỏ mọn a. Dương Vũ nhịn không được nói. Tiểu Hắc cũng mở miệng nói. Bất quá là một gốc long phượng thụ nha, khiến cho mình biến thành một gốc tiên thụ, ta đi cùng nó tâm sự. Sau một khắc, tiểu hắc nhanh chóng hướng phía long phượng thụ phương hướng lướt tới. Tiểu man cùng tiếp tục ở tại Dương Vũ bên người, tựa hồ đối với những thứ kia không có chút nào quan tâm. Dương Vũ chạm nhẹ một chút mái tóc của nàng nói, người cũng nhìn xem có cái gì thích. Nhưng là nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan, thiếu gia, ta đi theo bên cạnh ngươi tốt. Tiểu man không có vấn đề nói, không được, những này long phượng chi vật đều cực kỳ chân quý, nhất định phải lấy. Dương Vũ thật sự nói, vậy thì tốt, ta lấy đưa cho thiếu gia. Tiểu man khéo léo đáp, dừng một chút nàng còn nói, những năm này ta thay thiếu gia hái thật nhiều thảo dược. Mặc dù tiểu hắc dùng một bộ phận, nhưng còn có rất nhiều tại ta chỗ này. Chờ rời đi nơi này ta cùng một chỗ hiến cho thiếu gia. Thật là một cái ngốc cô nàng nha. Dương, Vũ nhịn không được cảm khái nói. Dương Vũ cũng không lại trì hoãn. Nhanh chóng tìm kiếm hắn cần thánh vật. Địa phương này khắp nơi tràn đầy long sát cùng phượng hỏa khí hơi thở. Sinh trưởng rất nhiều long phượng chi vật. Cũng không ít dính vào long khí phượng huyết tinh thạch, mặc kệ cái nào một gốc giá trị đều phi thường cao. Chỉ bất quá giá trị càng cao chi vật, trả ra đại giới sẽ cao hơn. Dương Vũ ánh mắt càng không ngừng cướp đến, cuối cùng như ngừng lại một gốc thực vật trên thân. Nó hết sức cổ quái, giống như phượng hình cây quạt, sinh trưởng tại một khối phượng hoàng huyết tinh bên trên. Có từng đoàn chân hỏa đang nhảy nhót, hết sức lóa mắt, Dương Vũ liếc thấy bên trong nó, đây tuyệt đối là một gốc tiên thiên chi vật, Phượng Hoàng Vũ Phiến. Tương truyền chỉ có Phượng Hoàng tộc bên trong mới có thể dựng dục ra dạng này tiên thiên chi vật. Không nghĩ tới nơi này sẽ có một gốc, thế nhưng là không thể so với kia, Long Tích Tiên, kém đâu. Đối Dương Vũ tới nói, càng là một kiện tiện tay binh khí, có nó về sau, tâm hỏa của nó lực lượng tuyệt đối có thể bộc phát ra càng mạnh ở hình thái. Nhất định phải đạt được ngươi, Dương Vũ liếm môi một cái về sau, hướng phía kia Phượng Hoàng Vũ Phiến lướt tới. Đã từng, hắn nhưng là nếm qua Côn Luân Thánh Tử Côn Huyền Tiểu Ba Tiêu Phiến vị đắng. Nếu là hắn đạt được Phượng Hoàng Vũ Phiến, đem không sợ những người khác tiên thiên chi vật. Ngay tại Dương Vũ tới gần Phượng Hoàng Vũ Phiến thời khắc, có đáng sợ Phượng Hoàng chân hỏa hướng phía hắn lan tràn tới. Đáng sợ chân hỏa có thể đốt trưng thánh cấp sinh linh. Dương Vũ tâm hỏa đã sớm áp chế không nổi, nhanh chóng cướp ra thôn phệ kia Phượng Hoàng chân hỏa, tiến hành bản thân tiếp tế. Đường Dương Vũ đưa tay muốn lấy Phượng Hoàng Vũ Phiến thời khắc. Có Phượng Hoàng hỏa ảnh bay lên không mà hiện, hừng hực chân hỏa hướng phía Dương Vũ tập quyển mà tới. U, một đạo phượng gáy thanh âm vang vọng tứ phương, cường đại hỏa lực bao trùm một vùng không gian. Muốn đoạt tiên thiên chi vật, nhất định phải có được có thể đối kháng cái này hỏa Phượng Hoàng hư ảnh sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là chân chính thánh cấp hỏa lực, ai có thể tùy tiện ngăn cản được. Dù là Dương Vũ có được làm yêu cơ, thế nhưng là đối mặt trùng kích như thế, hắn vẫn cảm giác được cố hết sức. Hắn vận hành huyền vũ chiến giáp, Cường đại tá kình sinh ra, muốn đem rất nhiều hỏa lực ngăn cản bên ngoài. Ai biết chân hỏa hung mãnh cực kỳ, trực tiếp đánh xuyên phòng ngự của hắn. Tá kình căn bản không được tác dụng quá lớn. May mắn Lam Yêu Cơ kịp thời lao ra ngăn cản thôn phệ. Thế nhưng là vẫn có cường đại hỏa lực thế xông đem Dương Vũ chấn động đến thổ huyết lăn bay ra. Dương Vũ đụng vào một khối xích hỏa thạch trên thân. Xích hỏa thạch bạo liệt, dương lên một mảnh đá lửa bụi đất. Dương Vũ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí. Hắn nhưng là thánh long chi thể, thế mà cũng khó có thể thừa nhận được cái này phượng hoàng ảnh lực lượng xung kích. Có thể thấy được phượng ảnh ẩn chứa lực lượng sao mà đáng sợ. Dương Vũ cũng không phải một cái tùy tiện nhận thua chủ. Hắn chiến ý dâng trào, thái thượng cửu huyền quyết cực hạn vận hành khôi phục thương thế. Có long sát khí hiện lên, ngưng tụ lực lượng cường đại cùng xung kích tới phượng hoàng ảnh lực lượng tiến hành đối oanh. Cái này phượng hoàng như là chân thực tồn tại, nó không chỉ có là chân hỏa kinh người, hơn nữa còn có thể phát huy ra phượng hoàng tộc đặc hữu công kích, như vũ linh hóa lưỡi đao, như phượng trảo xé trời vân vân. Dương Vũ chỉ cảm thấy cái này phượng hoàng tại cường đại, tuyệt đối là có thể so với trung cấp thánh cảnh sinh linh. Mặc kệ là hắn chân vũ quyền đạo, vẫn là bá đạo thần trường, đều khó mà dung chuyển nó mảy may. Đồng thời bị lực lượng của nó xung kích đến liên tục bị thương thổ huyết. Trên thân chân hỏa bị đốt cháy đến xích hồng, còn có từng đạo vết cào xé toang hắn quần áo, da thịt ở giữa dịn ra đập vào mắt kinh hãi máu tươi. Đôi này Dương Vũ tới nói tuyệt đối là một trận khổ trận. Dương Vũ tử vong chi đạo không dùng được, hắn băng nhận dược cũng không dùng được, hồn nhãn cũng không dùng được. Duy nhất có thể lấy dùng chính là man thần tí cùng phong thần thối thiên phú lực lượng. Vẫn như trước không cách nào xóa đi cùng phượng hoàng hư ảnh chênh lệch. Phốc phốc, Dương Vũ liên tục gặp trọng kích, máu tươi liên tục cuồng thổ. Chúa công trèo chống a, Lục Chí nhìn xem cũng nhịn không được kinh hô lên. Dương Vũ lại lần nữa bò lên hét lớn, chỉ là hư vật cũng muốn giết ta, tuyệt đối không có khả năng, ta nhưng là muốn trở thành vô địch chi hoàng tồn tại. Dương Vũ kiên cường tinh thần ý chí lại lần nữa bộc phát, đan điền lực lượng hội tụ đến cực điểm. Hắn đem Lam Yêu Cơ lấy cường đại nhất trạng thái bức bách ra. Như là có một con màu lam huyền vũ cùng kia phượng hoàng hư ảnh chiến đấu tại một khối. Phượng hoàng hư ảnh bị kéo lấy đồng thời, Dương Vũ đem cực hạn lực lượng tốc độ cao nhất địa vận hành. Kinh mạch như có nước sông cuồn cuộn đang trùng kích, phát ra trận trận khuấy động thanh âm. Đan điền lực lượng riêng lấy kinh mạch toàn thân tại vòng đi vòng lại địa cực nhanh vận hành. Trong đan điền chân long đang không ngừng thổ nạp, long châu tại cuồn cuộn chuyển động, rèn luyện được càng phát ra địa mượt mà tự nhiên. Thái thượng cửu huyền quyết hiện ra nghịch thiên thôn phệ thiên phú, đem phượng hoàng hư ảnh hỏa lực hấp thu tới. Đây chính là kinh khủng chân hỏa, liền xem như thánh nhân cũng không dám dính vào. Lam Yêu Cơ toàn lực ngăn cản phượng hoàng chân hỏa, dù là hiện ra thế yếu, thế nhưng không có bị đối phương phản phệ. Dù sao cái này phượng hoàng chân hỏa không phải sinh ra linh trí hỏa chủng, không có cách nào đối với nó tiến hành phản thôn phệ. Ngược lại là Lam Yêu Cơ tại một chút xíu thôn phệ cái này phượng hoàng chân hỏa chi lực. Lại có thái thượng cửu huyền quyết phân hóa phượng hoàng chân hỏa. Hai bút cùng vẽ, phượng hoàng hư ảnh lực lượng rốt cục bị phân tán, ngưng tụ chiến ý cũng bắt đầu dần dần hạ xuống. Dương Vũ nắm lấy cơ hội, bốc lên vô biên chân hỏa đốt cháy nguy hiểm, hướng phía phượng hoàng vũ phiến bắt tới. Ô ô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.